Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1856, trong lửa trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người tăng nhanh tốc độ, đuổi hơn 10 dặm, đột nhiên nhìn thấy trước mặt trên mặt đất xuất hiện một cỗ thi thể, nhìn tựa như là chết thật lâu dáng vẻ. Thế nhưng là từ trang phục của hắn nhìn lại, khẳng định là những cái kia nam tước bên trong một cái mà lại không chỉ cái này một cái. Thường cách một đoạn khoảng cách, bọn hắn liền có thể nhìn thấy một cái nam tước thi thể. Cái chết của bọn họ đều cùng Tật Phong Tử Tước, đều là đỉnh đầu nổ tung một cái lỗ thủng kỳ quái. Trên người bọn họ không phải có củ sen sao? Làm sao còn biết áp chế không ấn ký? Chí ít cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian mới đúng. Cố Khuynh Thành cau mày nói, xem ra những cái kia củ sen hẳn là không cái gì dùng. Hàn Sâm chỉ trước mặt trên mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất tán lạc không ít củ sen. Mà lại ngay tại củ sen bên cạnh còn có một bộ nam tước thi thể trong tay còn cầm một nửa củ sen, ngay tại hướng trong miệng nhét, đã ăn hết một nửa, có thể đầu của hắn hay là nổ tung. Chẳng lẽ nói những cái kia củ sen căn bản vô dụng? Tà Tình Đế sắc mặt biến hóa, có lẽ cũng không phải là như thế, bọn hắn đều đã chết, các ngươi trên đầu cũng có ấn ký lại không sự tình, nhìn không phải đơn giản như vậy, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn. Hy vọng ta suy nghĩ chính là sai, không phải liền thực phiền toái. Hàn Sâm tăng nhanh tốc độ đi lên phía trước thường cách một đoạn khoảng cách, liền có thể nhìn thấy củ sen cùng nam tước thi thể. Đi tới, Tiểu Ngân Ngân đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy nó trên trán hình chứng ấn ký, không biết lúc nào, vậy mà biến thành một con màu đen chim nhỏ bóng ma, mà Tiểu Ngân Ngân tựa hồ có chút khổ sở dáng vẻ, dùng móng vuốt nắm lấy trán của mình. Đầu của ta cũng có chút không thích hợp, Tà Tình Đế án lấy cái chán nói. Hàn Sâm nhìn về phía Tà Tình Đế cùng Cố Khuynh Thành, phát hiện bọn hắn trên chán hình chứng ấn ký, cũng thay đổi thành một con chim nhỏ bộ dáng. Các ngươi ăn chút củ sen, sau đó lui xa một chút, đừng lại đi qua. Hàn Sâm bà nhặt lên một đoạn củ sen đút cho Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân ăn củ sen về sau, thân thể lập tức tản ra từng tia ý lạnh. Trên trán chim nhỏ bóng ma cũng cạn một vài. Quả là thế, các ngươi mang nhiều lấy củ sen, cách nơi này xa một chút, ta đi phía trước nhìn xem. Hàn Sâm dứt lời, liền triệu hoán ra Tuyệt Nha Thỏ Dày, như gió nhanh chóng xông về phía trước. Khoảng cách mười mấy dặm trong chốc lát liền đã tiến lên, trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nam tước thi thể, thậm chí còn có một bộ hầu tước thi thể, đúng là đi theo Ngũ Đức đội thân vệ viên một trong. Hàn Sâm càng đi về phía trước, đổi qua một tòa cung điện, liền thấy làm cho người ra đầu tê dại một màn. Chỉ gặp tại trước cung điện một mảnh trên đất trống, viên kia quả trứng lớn màu đen lơ lửng giữa không trung, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Mà tại viên kia trứng phía dưới, ba cái hầu tước cùng Ngũ Đức trên thân đều thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, mắt thấy liền bị đốt thành than cốc. Ngũ Đức tình huống khá tốt một chút, trên thân lóe ra lam quang. Còn có thể miễn cưỡng trèo chống một lần, ba cái kia hầu tước đều đã bị đốt thành hỏa nhân. Hắc Cương ngã ngồi tại trên thềm đá, cái kia thanh long tích đao treo tại đỉnh đầu của hắn, một đạo long ảnh từ trong đao quyển ra, bảo vệ lấy thân thể của hắn, cùng cái kia kim sắc hỏa diễm đối kháng. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ nha đao trực tiếp từ Hàn Sâm trên lưng tự động nhảy ra ngoài, mũi đao nhắm ngay quả trứng màu đen phương hướng. Tản ra màu tím đen hung diễm, như lâm đại địch. Chỉ gặp cự đàn phía trên kim diễm chập chờn, một đoàn kim sắc hỏa diễm như lưu tinh bắn tới. Quỷ nha đao tự động phách chạm, ngạnh sinh sinh bà cái kia một đoàn kim sắc hỏa diễm chém thành hai nửa. Thế nhưng là bị đánh thành hai nửa kim sắc hỏa diễm, chia làm hai đoàn lại hướng về Hàn Sâm lao đến. Hàn Sâm thân hình lóe lên, bắt lấy quỷ nha đao, đồng thời cũng né tránh hai đoàn kim diễm. Quỷ nha đao là có công không thủ đao, hoàn toàn không am hiểu phòng ngự, không giống long tích đao có thể bảo vệ hắc cương. Nơi này chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm bên cạnh trốn tránh kim diễm vừa hỏi, dưới chân hắn có Tuyệt Nha Thỏ Dày, tốc độ nhanh kinh người, lại thêm bước chân biến ảo, cái kia hai đoàn kim diễm trong lúc nhất thời cũng đốt không đến hắn. Ngũ Đức công tước nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà không có chết tại bên trong thần điện, mà lại tựa hồ liên một điểm tổn thương cũng không. Trong lòng âm thầm giật mình. Thế nhưng là hắn hiện tại đã không nghĩ được nhiều như thế, hét lớn. Nhanh lên chém ô tộc huyết mạch, không thể để cho nó ấp đi ra, nếu không chúng ta đều chết chắc. Hắc Cương cũng đối Hàn Sâm kêu lên, viên kia chứng hấp thu thần tiên hỏa chủng, hỏa diễm lực lượng phi thường đáng sợ, người đi mau. Ngũ Đức công tước nhịn không được kêu lên thảm thiết, hắn cũng sắp ngăn cản không nổi những cái kia kim sắc hỏa diễm, da thịt cũng bắt đầu xuất hiện đốt cháy khét vết tích. Hàn Sâm vô ý cứu Ngũ Đức công tước, bất quá Tiểu Ngân Ngân bọn hắn cũng đều trúng ô tộc ấn ký, không thể giải quyết hết viên này chứng lời nói. Chỉ sợ kết cục không thể so với Ngũ Đức công tước bọn hắn tốt hơn chỗ nào. Hàn Sâm dưới chân Tuyệt Nha Thỏ dày bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ, thân hình chập chờn ở giữa, lóe lên hai đạo kim diễm, cầm Quỷ Nha đao, lăng không một đao hướng về kia khỏa thiêu đốt lên kim diễm cự đàn chém tới. Hàn Sâm lực lượng còn chưa đủ lấy kích phát Quỷ Nha đao lực lượng, bất quá bây giờ Quỷ Nha đao nhận lấy uy hiếp, tự động kích phát lực lượng bản thân. Uy lực mạnh so với công tước lực lượng còn cường đại hơn. Cự đản giống như là có sinh mệnh, biết Hàn Sâm đánh tới, trên thân lưu danh mấy đạo kim diễm, như là mưa sao băng hướng về Hàn Sâm vọt tới. Hàn Sâm thân hình giống như chim chóc đồng dạng tại không trung xoay quanh bay múa, ngạnh sinh sinh từ cái kia hơn 10 đạo kim diễm tập kích phía dưới xuyên qua, một đao chạm tại cự đản phía trên. Đang, màu tím đen diễm khí cùng kim diễm tứ tán vẩy ra. Thế nhưng là màu đen vỏ trứng vậy mà một điểm vết thương cũng không có. Quỷ đao một kích toàn lực, đối với nó cũng không có hiệu quả, để Hàn Sâm không khỏi khẽ nhíu mày. Càng nhiều kim diễm hướng về Hàn Sâm bay tới, Hàn Sâm chân đạp Tuyệt Nha Thỏ dày, quanh quẩn trên không trung bay múa, né tránh một đạo lại một đạo kim diễm, đồng thời trên thân đao ý bộc phát, cả người đều phảng phất hóa thân thành xé rách hư không quái thú, một đao chém về phía cự đàn vỏ trứng. Răng rắc, vỏ trứng phía trên xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ, y nguyên vẫn là không thể chém ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Hàn Sâm lực lượng bản thân quá yếu, toàn lực bộc phát lực lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến tới tử tước cấp tiêu chuẩn. Nếu là hắn có vương giả chi lực, phối hợp thêm Quỷ Nha đao, chỉ sợ chỉ là một đao kia, liền đã bả cái kia cự đàn chém thành hai nửa. Hàn Sâm thân hình không ngừng chớp động, xuyên qua kim diễm nhóm tập kích, lần nữa một đao chém về phía cự đàn. Chỉ là một đao kia chạm tại cự đàn phía trên, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, giống như lưỡi đao chỉ là dán tại vỏ trứng phía trên đồng dạng. Thế nhưng là con kia cự đàn lại đột nhiên có phản ứng, lập tức bắn ra. Hàn Sâm có chút vui mừng, hắn sử dụng âm dương từ lực pháo âm kình thủ pháp, bả Quỷ Nha đao lực lượng đánh vào cự đàn bên trong, nhìn tựa hồ là có tác dụng. Cự đản dường như hơi sợ, một bên bắn ra kim diễm, một bên trốn tránh Hàn Sâm Quỷ Nha đao, không nguyện ý lại bị Quỷ Nha đao chém trúng. Đáng tiếc nó dù sao vẫn chỉ là một quả trứng mà thôi, tốc độ di chuyển cũng không phải là rất nhanh. Hàn Sâm thân như phượng hoàng ngạo du chân trời, trong chốc lát lại là một đao chạm tại cự đản vỏ trứng phía trên. Cái kia cự đản lập tức lại là nhảy một cái, giống như là bị giẫm lên cái đuôi mèo đồng dạng. Cách chương.